Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Tần Kinh Vũ trừng mắt Yến Nhi thủ, ngực phập phồng, nội tâm như là thiêu một phen hỏa. Sau một lúc lâu mới khắc chế trụ, Thanh Bằng nói, Hồ lão bản, đây là của ngươi đạo đãi khách sao? Nha, nguyên lai là Tần Thiếu. Ta còn tưởng rằng là làm sao đến kẻ trộm đâu. Thật sự là xin lỗi. Nguyên bản hắc ám trong vườn ánh sáng mãnh liệt. Hồ lão bản cùng kia Bảo Tiêu tiên sinh sóng vai đi ra. Người sau ngón tay gian, Trường Tiên quấn quanh, Yến Nhi cắn môi dưới, bám vào nàng bên tai thấp giọng nói. Chủ tử, ta đi ngăn trở bọn họ, ngươi nhân cơ hội chạy đi đi. Không được, Tần Kinh Vũ không chút nghĩ ngợi, quả quyết cự tuyệt, bọn họ đều là cao thủ. Ngươi ngăn không được, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta nghĩ biện pháp khác. Khi nói chuyện, bên kia hai người chạy tới trước mặt, Hồ lão bản đi nhanh lại đây, chắp tay nói, Tần Thiếu, chúng ta đại ca muốn cùng Tần Thiếu kết giao, thỉnh rời bước vào nhà nhất tự. Đại ca, như thế nào, hắn nhưng lại chính là cái tiểu đệ, phía sau màn còn có khác cao nhân. Mắt thấy hành lang dưới đèn hờ khép cửa phòng, Tần Kinh Vũ đứng không nhúc nhích, ta về nhà chậm muốn ai mắng. Nếu không ước ở ngày mai đi, nay nhận thức môn, ngày mai sáng sớm ta cứ tới đây bái phỏng. Lại là một tiếng lạch cạch, đen thùi tiên sao cao tăng lên khởi, ở không trung đánh một cái toàn. Bên cạnh đại thụ thượng Diệp Lạc đều, bát khẩu thô to trà cấy ở, Hồ lão bản mặt lạnh xuống dưới. Tần Thiếu, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ôi! Giấu đầu lòi đuôi rốt cục lộ ra đến đây. Cẩu nô tài, hung cái gì hung, Tần Kinh Vũ thở phì phì la hét, buông ra Yến Nhi thủ, sải bước hướng kia trước cửa đi đến, lấy nhị địch nhị, căn bản là không phải một cái cấp bậc đối thủ, lại nói trong tay đối phương còn có vũ khí, dù sao bằng hai người năng lực cũng đi không ra này đạo quán môn. Không bằng đi xem phía sau màn chủ tử Lư Sơn chân diện mục. Chỉ hy vọng Lôi Mục ca có thể tỉnh táo chút, sớm đi tìm người tới cứu. Phòng cửa vừa mở ra, đèn đuốc lúc sáng lúc tối. Một người ngay thẳng ngồi ở án thư tiền, chính cầm trong tay một chi đồng sai tử. Rất có kiên nhẫn đi bắt kia bấc đèn, thấy Tần Kinh Vũ tiến vào. Nâng mâu mỉm cười, Tần Thiếu, chúng ta lại thấy mặt. Này thanh âm, có ti quen tai, Tần Kinh Vũ hơi hơi hí mắt. Chống lại người nọ ánh mắt, nhưng thấy trước mặt người qua tuổi 50 tuổi, thân hình thon dài, dung mạo thanh tuyền, tấn biên đã có hoa râm tóc bạc, chưa hiển già cả, lại bằng thêm uy nghiêm khí độ, con ngươi lý trầm tĩnh thâm trầm, nhìn không ra đăm chiêu suy nghĩ, Hướng tiên sinh, như thế nào là ngươi, đáy lòng kinh ngạc đều không phải là làm ra vẻ, nguyên lai lúc trước vị kia tướng mạo nhã nhặn phòng tu chi tiên sinh. Mới là không hiện sơn giấu giếm thủy đi đầu đại ca. Hướng tiên sinh cười ha ha, Hướng mộ có thể ở thiên trong kinh thành cùng Tần Thiếu kết bạn. Thật sự là chuyến đi này không tệ, Tần Kinh Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, nói so với sướng hoàn hảo nghe, miệng nói muốn kết giao, thực tế cũng là phóng túng hành hung, đánh của ta nhân, cũng không thể cứ như vậy quên đi. Hướng tiên sinh mày nhăn lại. Lão nhị, lão tam, Tần ít nhất nhưng là thật sự. Tần Kinh Vũ cầm quả Yến Nhi cổ tay, nhấc lên ống tay áo, đưa hắn mờ u bàn tay thượng vết máu bại lộ ở ánh sáng hạ. Ta chẳng lẽ còn lừa ngươi bất thành, nhìn xem, ngươi kia hai gã huynh đệ làm chuyện tốt. Hồ lão bản liên tục cười làm lành. Đại ca, lão tam nghĩ đến Tần Thiếu phải đi, nhất thời thất thủ mới. Tiếng chưa lạc, chợt nghe phách một tiếng, thanh âm thanh thúy vang dội, tháp sắt Bảo Tiêu cúi đầu, hay gò má thượng trưởng ấn rõ ràng, còn mang theo vài đạo nhợt nhạt hoa ngấn, đã muốn chảy ra huyết đến, Tần Kinh Vũ thu hồi thủ đến, nhu nhu phát đau lòng bàn tay, mếu máo nói, ngượng ngùng, ta cũng vậy nhất thời thất thủ, có cựu oán tất báo, đây là nàng Tần Kinh Vũ bản tính. Chỉ hận người một nhà tiểu lực suy, móng tay cũng lưu không đủ dài, muốn không nhất định làm cho hắn mặt mày hốc hác. Số tiểu tử, ngươi, Tháp Sắt Bảo Tiêu trừng mắt, tức giận tận trời, Lạp Xà bắt tay vào làm trung trường tiên. Lạch cạch rung động, ngươi là chán sống là không? Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tần Kinh Vũ co rúm lại một chút, sợ của hắn roi vung lại đây. Chạy nhanh lui đến hướng tiên sinh phía sau. Không phải nói muốn kết giao sao? Ta thời gian hữu hạn. Chạy nhanh, hướng tiên sinh lại là một trận cười to. Tần thiếu tính tình này thật thú vị. Muốn không phải chúng ta huynh đệ vài cái gần nhất đỉnh đầu nhanh. Cần tuyệt bút bà quay vòng. Hướng mỗ thật đúng là tưởng giao ngươi này tiểu bằng hữu. Đại ca, Tháp Sắt Bảo Tiêu tiến lên từng bước. Vội la lên, cùng tiểu tử này giảng nhiều như vậy làm sao? Trước đêm hai người bọn họ trói lại đến. Hừng Đông liền vận ra khỏi thành đi. Lại cùng hắn trong nhà hảo hảo thảo muốn nhất tuyệt bút tiền chuộc. Tiền chuộc, Tần Kinh Vũ lôi kéo Yến Nhi ống tay áo. Trong lòng run lên, này ba người, đúng là bọn cướp, chính mình kiếp trước võ hiệp tiểu thuyết nhìn không ít, luôn luôn khâm phục này cướp của người giàu chia cho người nghèo anh hùng hảo hán. Không nghĩ tới, này hội chính mình cũng là thành bị bắt cóc đối tượng. Thật sự là giờ khóc giờ cười, ngón tay khẽ run, đảo mắt tức bị thiếu niên mềm nhẹ cầm. Tươi cười thanh nhuận, thả an tâm, chủ tử, đừng sợ, Tần Kinh Vũ gật đầu, hồi hắn một cái mỉm cười, hoàn hảo, còn có Yến Nhi tại bên người, tổng so với chính mình một người lạc đan cường, tiểu tử, ngươi thành thật công đạo, ngươi tên là gì, trong nhà nhưng là này trong triều chức vị, hoàn hảo, chính mình tên chính là nói cho Chu Lỗi Lạc nghe xong, sau lại nhân cũng không biết. Tần Kinh Vũ nhãn châu chuyển động, hàm chứa nước mắt, run giọng nói, ta gọi là Tần Yến, ta theo kinh giao nông thôn đến, là lôi phủ bà con, tên tùy ý bịa đặt, trả lời còn lại là tránh nặng tìm nhẹ, đem mâu thuẫn chuyển rời đến tướng quân phủ đi, nàng cũng không tin, bọn họ dám cùng tướng quân phủ là địch, kia lôi mục ca là gì của ngươi, hắn là ta biểu ca. Hồ lão bản hướng nàng liếc mắt một cái, có vẻ có tí do dự, tiểu tử này cùng tướng quân phủ công tử đi cùng một chỗ. Chỉ sợ thật sự là hắn ra thân thích, lôi phủ thanh danh thực lực không phải là nhỏ, chúng ta tốt nhất đừng đi trêu chọc, miễn cho đồ tăng phiền toái, vẫn là đi buộc kia họ Chu tiểu tử đi. Hướng tiên sinh gật đầu, không sai, họ Chu thật là chỉ dê béo. Cứ như vậy định, Tần Kinh Vũ chú ý tới hắn tiếng dừng lại, sắc mặt hơi trầm xuống, đột nhiên đi nhanh lại đây, kéo lấy cổ nàng đai lưng hung hăng lôi kéo. Dưới tình thế cấp bách, Tần Kinh Vũ hô nhỏ một tiếng, theo bản năng hai tay ngăn cản, hộ trong người tiền, xong rồi, chẳng lẽ hắn ánh mắt như vậy độc, có thể xem ra bản thân nữ nhi thân phận, muốn thoát y giải sam, nghiệm minh chính bản thân. Đến lúc này vừa đi, động tác vừa vội lại mau, mọi người ánh mắt nhất hoa, còn không thấy rõ sở, chỉ thấy hướng tiên sinh trong tay nắm bắt một khối kim lóng lánh thắt lưng bài. Ánh mắt lãnh liệt, Tần thiếu, đây là cái gì? Tần Kinh Vũ tầm mắt dừng ở kia thắt lưng bài thượng. Trong óc ầm ầm một tiếng, thắt lưng bài hai tấc sở trường, vàng dòng tạo ra. Mặt trên điêu khắc một cái dương nanh múa vuốt kỳ lân. Khẩu hàm hỏa cầu, chân đạp tường vân, để kế tiếp ngay ngắn tần tự. Này tùy thân mang theo thông hành lệnh bài. Đúng là kia hoàng đế lão tử Tần Nghị ngự ban thưởng vật. Dám đùa giỡn chúng ta. Tháp Sắt Bảo Tiêu một cái bước xa lại đây. Gắt gao chế trụ cánh tay của nàng. Hương ba lão là đi. Nói, này như thế nào giải thích? Ngươi khả đừng nói cho ta đây là ngươi ở ven đường điền lý nhặt được. Bên kia hồ lão bản vung tay lên, một phen trói lọi chủy thủ để thượng Yến Nhi nuốt bộ. Lại động, ta liền cắt vỡ của ngươi yết hầu. Tần Kinh Vũ xem xét hướng tiên sinh trong tay thắt lưng bài. Âm thầm hối hận, khóc không ra nước mắt. Xem đi, thể hiện kết quả, chính là đem chính mình thôi hướng vực sâu. Cách chương.